Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Làm Tử, Tô Lượng nhận vì, Chu Hạch ở Làm Tử. Vu Dương là cái dạng người gì? Đó là cái bề ngoài ôn hòa, nội bộ lại cực có chính mình quan điểm nhân. Trong mắt hắn không chấp nhận được hạt cát nhân. Nếu không lúc trước Tần Loan Loan gặp chuyện không may thời điểm, hắn không có khả năng không nói một lời mang theo nàng rời đi. Tuy rằng không biết Vu Dương phát sinh cái gì, hắn bên người theo Tần Loan Loan đổi thành Đào Lâm, nhưng là có một chút có thể khẳng định, Vu Dương đối với chính mình tưởng phải bảo vệ nhân, tuyệt đối hội bảo hộ kín không kẽ hở. Hắn không cho phép người khác thương tổn bọn họ mảy may, càng không chấp nhận được người khác ngôn ngữ chửi bới. Chu Hạnh hiển nhiên làm tức giận Vu Dương. Vu Dương không có thật sự nổ súng giết nàng, đã xem như nhân từ. Vu Dương một trận uy hiếp, rốt cục đổ Chu Hạnh miệng. Chu Hạnh triệt để yên tĩnh, một đêm bình yên, cách thiên sáng sớm. Đào Lâm rốt cục khôi phục lại, không chỉ khôi phục lại, dị năng cũng có không ít tăng lên. Dù sao Vu Dương đem hắn tích góp từng tí một tinh hạch đều cống hiến xuất ra, Đào Lâm toàn bộ hấp thu xong, hiện tại có thể nói là tinh thần sáng láng, thậm chí có chút hưng phấn. Trong hành lang như trước là chi chít ma mật tang thi, dưới lầu cũng có rất nhiều tăng thi đi theo Đào Lâm lên lầu. Cho nên này lầu 5 trong hành lang đã chật ních tăng thi, có thể nói là thực khủng bố. Thế nào? Vu Dương cấp Đào Lâm xử cái ánh mắt. Cái gì thế nào? Đương nhiên là xuất phát. Nhiều như vậy tăng thi, Đào Lâm, ngươi được không? Tô Lượng chen vào nói hỏi. Ta đổ môn, ngươi tới thiêu, tốc độ nhanh chút. Đào Lâm không để ý đến Tô Lượng, lời này là nói với Vu Dương. Vu Dương làm cái ok thủ thế, Đào Lâm trước tiên ở cửa bố trí hảo kết giới, Vu Dương thuận thế kéo ra môn. Võ Nghệ phụ trách trông giữ Chu Hạnh, mắt xem bọn hắn muốn mở cửa, vì thế càng thêm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cũng không tưởng Vu Dương vừa mở cửa, hắn vừa chống lại một đôi vô thần trống rỗng ánh mắt. Kia ánh mắt khủng bố, như là thông hướng địa ngục bình thường. Trong lòng dùng mình, Võ Nghệ bản năng bưng lên thương, đang muốn khấu động cò súng. Vu Dương tay mắt lanh lẹ một phen đè lại thương, đứng nhúc nhích Vu Dương nhưng là không sợ thương vang. Hắn lo lắng là lãng phí viên đạn. Phổ thông thương viên đạn khẳng định mặc không ra kết giới, chẳng đừng đánh. Võ Nghệ này mới phát hiện này tang thi đều bị nhất đổ vô hình tường che ở cửa. Bọn họ tưởng tiến vào, che già măng mọc hướng mặt trong sung, khả vô luận như thế nào cũng sung không phá kia bức tường. Vu Dương vươn tay đi, phủi tay vài cái hỏa cầu quang tiến tang thi đôi lý. Tăng thi ầm ầm thiêu đốt, toàn bộ lâu độ ấm chợt lên cao. Chu Hạnh lại bắt đầu ha ha nở nụ cười. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy, nàng thì thào tự nói, liền cùng điên rồi dường như. Võ Nghệ không kiên nhẫn nhìn nàng một cái, nếu phía trước đối nàng còn có một phần hảo cảm, lúc này cũng đã là không còn sót lại chút gì. Bưng lên thương để nàng sau thắt lưng, câm miệng, ta còn kỳ quái, Vu Dương làm sao có thể như vậy thích ngươi, như vậy che chở ngươi, nguyên lai cũng bất quá là muốn lợi dụng ngươi. Chu Hạnh cạc cạc cười, như là một cái quả đen bình thường, kêu nhân tâm lý phiền muộn. Võ Nghệ hơi hơi dùng sức, câm miệng cho ta vì sao muốn câm miệng? Là không dám nhường ta nói sao? Chu Hạnh lơ đễnh ngẩng đầu xem Đào Lâm. Vu Dương chính là coi trọng ngươi dị năng mà thôi. Đào Lâm, ngươi không có loại này dị năng, Ngươi cho là Vu Dương còn sẽ thích ngươi? Thực đáng tiếc, ta khác thường có thể đào lâm đầu cũng không hồi. Tạm thời còn dùng không hết. Chu Hạnh hừ cười một tiếng. Ngươi có biết Tần Loan Loan sao? Vu Dương phía trước vì nàng phải chết muốn sống. Ngươi biết không? Đào Lâm nâng nâng mâu, nhìn Vu Dương liếc mắt một cái, không có ngôn ngữ, nói cái gì? Chẳng lẽ muốn thảo luận một chút Tần Loan Loan vấn đề? Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là Đào Lâm trong lòng thực tại có chút thích ứng. Chính là loại cảm giác này đến không hề dự chịu. Nàng cũng nói không rõ, này đây cũng không trả lời. Hắn vì cái kia Tần Loan Loan cùng ba hắn trở mặt, rời đi căn cứ, cùng nhân ra bỏ trốn. A, nói trở về, ngươi cùng Tần Loan Loan thật đúng có chút giống, nhất là ánh mắt, quả thực giống nhau như đúc. Còn có A, hắn phía trước vì Tần Loan Loan, câm miệng. Vu Dương giận dữ, một đoàn hỏa diễm đánh hướng Chu Hạnh. Chu Hạnh hoảng sợ mở to hai mắt, đã thấy hỏa diễm ở khoảng cách nàng nửa thước vị trí ầm ầm vỡ vụn, dường như nện ở trên vách tường bình thường. Tránh qua chút, Hứa Liên Y kết giới, là Đào Lâm cứu nàng. Đào Lâm, a, thế nào, ta nói không sai đi? Vu Dương không dám nhường ta nói, căn bản chính là sợ ta hội tiết lộ hắn bí mật. Đào Lâm, hắn không thích ngươi, hắn chính là muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Ta còn nghe nói hắn phía trước cùng Tần Loan Loan đã ở chung thì tính sao? Đào Lâm ghé mắt lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Hắn thích Tần Loan Loan đó là hắn sự tình, ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì? Ngươi cũng thích Tần Loan Loan, ghen tị hắn đoạt đi rồi ngươi người yêu, cho nên khẩn cấp muốn châm ngòi ly gián. Chu Hạnh nghẹn trụ, vẻ mặt ăn tử ruồi bọ bình thường biểu cảm. Ngươi, ta như thế nào? Ta nói sai rồi sao? Đào Lâm cũng cười lạnh. Ngươi nói cũng là không sai. Ta lợi dụng Vu Dương sát tang thi, Vu Dương lợi dụng ta chắn tang thi. Ta cùng Vu Dương chính là lẫn nhau lợi dụng, thì tính sao? Ít nhất chúng ta hữu dụng, không giống mỗ ta nhân. Không, dùng. Đào Lâm là thật tức giận. Chu Hạnh một ngụm một cái Tần Loan Loan, nàng càng nghe càng sinh khí, lại cũng không biết chính mình kết quả là vì Chu Hạnh sinh khí, còn là vì Tần Loan Loan sinh khí, hoặc là cùng có đủ cả. Tóm lại, nàng rất tức giận, không nghĩ lại nghe được nàng nhiều lời. Đáng tiếc, Chu Hạnh luôn luôn không có gì nhãn lực gặp nhi. Nghe nói như thế, cũng là trào phúng cười. Đúng rồi, các ngươi cũng chính là lẫn nhau lợi dụng mà thôi. Không giống Tần Loan Loan cùng Vu Dương. Nhân gia là thật yêu, nhân gia đều bỏ trốn. Nói không chừng đứa nhỏ đều có. Chu Hạnh, ngươi nói đủ không có. Vu Dương lạnh mặt, ta là ăn ngay nói thật. Ngươi cùng Tần Loan Loan sự tình đã sớm mặc cồn ào huyên náo. Chúng ta căn cứ nhân ai chẳng biết nói. Ta nói một câu như thế nào? Dù sao Đào Lâm sau khi nghe ngóng liền đều biết đến. Chu Hạnh huyết chạm vào võ nghệ. Võ nghệ, ngươi cũng biết, đúng không? Võ nghệ vẻ mặt xấu hổ, vòng vo mặt, làm cái gì? Hắn chính là cái tiểu trong suốt. Cầu đừng náo, Tô Lượng cũng biết, Tô Lượng bận xem bên ngoài tang thi, hì hì cười, giống như thiêu không sai biệt lắm. Cái kia tinh hạch làm sao bây giờ? Bằng không ta đến nhặt đi, ngươi tin tưởng lời của nàng. Vu Dương hỏi, nhặt tinh hạch, trở về đi, Đào Lâm. Đào Lâm không nói chuyện, mắt thấy bên ngoài thiêu không sai biệt lắm. Tâm niệm vừa động, đêm này cho tàn thượng tinh hạch đều thu lên. Chu Hạnh mở to hai mắt nhìn, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp như vậy dị năng. này cũng là không gian dị năng. Điều này sao có thể? Đều là không gian dị năng. Nàng tự nhiên hiểu biết nhất loại này dị năng. Như đào lâm như vậy, thu này nọ. Nàng cũng thử qua, khả chưa từng có thành công. Nàng phải lấy tay chạm đến hoặc là dùng thân thể chạm đến tài năng cầm lấy. Nhưng mà đào lâm, cư nhiên nhẹ nhàng như vậy, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Trong mắt nàng lóe quang, này dị năng thật sự là quá tuyệt vời. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.